Nhật ký theo đuổi tình đầu. Chương 70, sự cố ở quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩ An diện trên người bộ đồ vô cùng nghiêm túc. Nói đúng hơn là không khác gì một bộ đồ công sở. Đi vào bên trong, cô nào cô nấy đều ăn mặc sành điệu, gợi cảm, vài ba cô còn ăn mặc thiếu vải lại khiến Tô Dĩ An sởn cả da gà. Chỗ họp lớp quái quỷ gì thế này? Cô đánh bạo đi sâu vào bên trong. Phía trước quán bar chính là một quán rượu trông như một quán bình thường. Đi sâu vào bên trong chính là hộp đêm. Chỉ vừa ngó vào bên trong, cô đã giật mình mà đóng sầm cửa lại. Chạy ra ngoài, âm nhạc sập sình đến mức muốn choáng váng đầu. Lại trông thấy bao nhiêu cô gái ăn mặc thiếu vải uốn éo bên trong. Tô Dĩ An còn không dám nhìn dù chỉ là một giây. Điên rồi. Thật sự điên rồi, không ngờ có một ngày cô lại bước chân vào một nơi như thế này. Cô thầm chửi rủa tên nào lại đưa ra cái ý kiến họp lớp ở đây. Lại thêm mấy người não tàn cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Có phải mấy người đều bị điên hết rồi hay không? Đi lần mò mãi trong quán, bao nhiêu ánh mắt cũng đổ dồn về phía cô. Đa số là con trai. Nó lại khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Phải tìm một lúc lâu. Tô Dĩ An mới trông thấy lớp của mình. Cũng may là cô vẫn còn nhớ mặt một vài người. Bọn họ ngồi thành một nhóm, uống rượu, hút thuốc, đủ mọi thứ. Con gái cũng không phải dạng vừa, cũng diện lên trên người những bộ đồ lộng lẫy đến lóa mắt. Xem ra chỉ có mình Tô Dĩ An là lạc loài. Ai mà ngờ được đám bạn học cũ của cô lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Ai ai cũng trông có vẻ như là dân chơi. Chắc nói vậy có hơi quá đáng, nhưng thật sự là như vậy. Trong đầu Tô Dĩ An lại thấp thoáng cuộc đối thoại giữa cô và Diệp Lục Nghiên lúc sáng. Hay là cậu đừng đi, tớ lo cho cậu lắm. Về chuyện ngày đó, chuyện ngày hôm đó, quả thực cô cố đến mấy cũng không thể nào quên được. Bởi vậy mà bây giờ, có lẽ khi đã trưởng thành, chẳng ai bận tâm đến nó nữa. Nhưng cô cũng phải dè chừng. Trông thấy Tô Dĩ An, bọn họ cũng thi nhau chào đón. Ô kìa, học bá, cậu cũng tới sao? Tụi này cứ tưởng cậu không thích tới những nơi thế này cơ đấy. Quả nhiên, hai bàn tay của cô siết chặt lại, cố để cảm xúc không lộ ra trên mặt. Bình thản đi tới chỗ bọn họ, ngồi xuống vô cùng tự nhiên. Dù sao cũng đã lâu không gặp lại, tớ đương nhiên phải tới chứ. Trông thấy Tô Dĩ An có chút hoang dại hơn so với ngày xưa. Bọn họ cũng bắt đầu dè chừng. Đối với Tô Dĩ An mà nói, buổi họp lớp này còn áp lực hơn cả việc ngồi chung xe với Vũ Lăng. Nghĩ cách ứng phó với từng người trong lớp, cô cũng đã thấy đau đầu. Nhân viên phục vụ lần lượt đưa từng chai rượu lên. Mọi người mỗi người cầm một ly, rót rượu, không quên rót cho Tô Dĩ An một ly. Mùi rượu nồng nồng khiến Tô Dĩ An không khỏi nhướng mày. Tửu lượng cô rất tệ. Rượu này xem ra cũng khá nặng. Uống vào, có khi còn không nhớ nổi đường mà về. Quả nhiên vừa uống ly rượu đầu tiên, đầu óc Tô Dĩ An đã có chút choáng váng. Thật sự không ổn tí nào. Uống thêm một cốc nữa, chắc chắn cô sẽ nằm liệt luôn ở đây. Nhưng có vẻ như bọn họ vẫn chưa chịu tha cho cô. Bọn họ thi nhau rót rượu, ai uống hết, họ lại tiếp tục rót, rót liên tục không ngừng nghỉ. Tô Dĩ An còn thầm nghĩ trong lòng, liệu mấy người này có phải toàn là những tên nát rượu hay không? Chẳng lẽ Diệp Lục Nghiên đã khuyên rất đúng, rằng ngay từ đầu cô không nên tới đây? Tôi, đi vệ sinh một lát. Tô Dĩ An cất giọng, đứng dậy, lảo đảo đi ra bên ngoài, đầu óc cô choáng váng. Nhìn đâu cũng thấy trời đất chao đảo. Nhìn thấy cô như vậy, đám người ngồi đó cũng có chút thích thú. Quả nhiên, gái ngoan thì mãi mãi cũng là gái ngoan. Chỉ mới uống một ly rượu vậy thôi đã đi không nổi rồi. Thật thất vọng, trước mặt Tô Dĩ An chỉ là những hình bóng mờ nhòa. Không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Đi được một lúc, cô va phải một ai đó. Chuyện ngôn tình, chết. Tiếng đám bạn học của cô vang lên. Phen này Tô Dĩ An khó sống rồi. Quả thực, cô sắp đối diện với cái chết rồi. Giọng một người phụ nữ vang lên. vô cùng dữ tợn. Nhãi danh, mày dám động vào người bà. Chỉ trong nháy mắt, mọi sự chú ý của đám đông đều đổ dồn về phía Tô Dĩ An. Cả người Tô Dĩ An rũ rượi cả ra, vốn dĩ không còn chút sức lực nào. So với tên béo mà cô đánh cho một trận như từ hôm trước, ả đàn bà này đối với Tô Dĩ An dễ như trở bàn tay. Khốn nỗi, bây giờ lại bị rượu cầm chừng. Con mẹ nó, đây không phải rượu. Nóng, rất nóng. Cả người cô nóng ran cả lên, run bần bật. Rốt cuộc trong rượu đó có gì thế? Cổ áo Tô Dĩ An bị người phụ nữ kia kéo lên. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía đám bạn học. Nhìn thái độ của bọn họ, ly rượu của cô chắc chắn là bị bọn họ giở trò. U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, U0010, cách chương.